Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Samma Sambuddhassa. Rồi, mời ngồi. Còn ai có câu hỏi để chuẩn bị? Câu hỏi thứ nhất là về sự tương giao và mối quan hệ. Tức là trong gia đình á, thì cái mối quan hệ nó như là có cái khuôn mẫu rồi, cho nên là nó có cái nề rồi, cho nên nó là rất khó mà có được cái sự tương giao. Và trong xã hội á, thì trong bạn bè hay là trong quan hệ xã hội thì mình có thể là dễ tương giao hơn. Còn mà trong gia đình á, thì ví dụ như là cha mẹ con cái là nó đã giống như là nó có một cái nề sẵn rồi, giống như cái nếp nó sẵn rồi, cho nên nó là rất khó mà thay đổi cái mối quan hệ để mà trở thành cái sự tương giao được. Đại khái cái câu hỏi là như vậy. Thành ra là ra ngoài á thì dễ tương giao hơn là ở trong gia đình. Ý cái câu hỏi là như vậy. Thế làm sao mà để cho trong gia đình cũng có thể có được cái sự tương giao? Cái câu hỏi này là thầy thấy cũng chính xác á. Bởi vì cái mối quan hệ ở bên ngoài á thì là thỉnh thoảng mới là xảy ra, khi nào mình gặp bạn bè hay là đến trường, đến công sở gì đó đó thì thỉnh thoảng mới là có, và cũng là có sự thay đổi nữa, có khi nó cũng không phải là nhất định. Nhưng mà trong gia đình á thì thường thường là nó tạo thành một cái khuôn mẫu. Mỗi gia đình nó có một cái khuôn mẫu mà nhiều khi người ta gọi là cái truyền thống gia đình rồi gì đó chẳng hạn, vậy nề nếp gia đình gì đó, đó là gia phong gia rồi. Cho nên là nó là cái mối quan hệ đó nó quá là nghiêm ngặt hay là nó chặt chẽ, hoặc là nó thành nếp rồi á, đại khái là vậy. Cho nên rất khó mà thay đổi được cái mối quan hệ. Thì ở đây á là thực ra trong đời sống á, dù là trong xã hội hay là ngoài, thì gần như là luôn luôn có mối quan hệ. Khi mà con người mà sống thành cái tập thể hay là trong sống thành cái xã hội đó, tức là xã hội hóa ra rồi đó, thì là có rất nhiều mối quan hệ. Ví dụ như mình đi dạy thì là có mối quan hệ thầy trò, mình đi làm thì có quan hệ là giữa cái nhân viên với lại giám đốc chẳng hạn, ví dụ như vậy, tức là luôn luôn là có cái mối quan hệ. Người ta nói rằng là hệ đã có tới hai người thì tức là phải có mối quan hệ rồi. Vì vậy cho nên mình thấy là trong đời sống là mối quan hệ là rất gần như là bị bắt buộc hay là rất cần thiết. Có thể là trong đời sống xã hội ấy, nhiều khi người ta quên mất luôn cả cái sự tương giao, mà người ta chỉ sống trên mối quan hệ thôi, chứ còn không còn cái sự tương giao. Như vậy đó thì mình phải thấy ra như thế này, cái sự tương giao đó là tự nhiên. sự tương giao giữa con người với con người, giữa con người với vạn vật á, là tự nhiên. Tức là sự trong sự tương giao á, thì không hề có quy định gì hết, không có ai quy định cho ai cái gì hết, sự tương giao là hoàn toàn tự nhiên. Mặc dù cái sự tương giao á, thực ra là chặt chẽ mà mật thiết, dùng từ mật thiết là đúng hơn, tức là nó mật thiết hơn nhiều so với là mối quan hệ. Bởi vì mối quan hệ đó thường thường là hoặc là mối quan hệ thành văn, như là một cái hợp đồng cái gì đó là thành văn, nhưng có thể là có những cái mối quan hệ không thành văn, thì là đương nhiên là người này thế này, người kia thế kia. Cho nên đó là cái mối quan hệ đó thường thường là đặt trên một số những cái điều kiện, còn sự tương giao đó thì vô điều kiện, nhưng mà nó vô cùng chặt chẽ và mật thiết. Thí dụ như thế này, mình đừng nói là cái sự tương giao nào to lớn hay là quá xa xôi, mà là mình nói cái hơi thở của mình thôi. Thế mình đã có thở là mình đã cần cái không khí rồi. Cho nên không khí với sự sống của mình á là một sự tương giao mật thiết mà là cần thiết, tức là nó không thể thiếu đi được. Đó là một sự tương giao tất yếu. Nhưng mà mình cũng đâu quan tâm, mình cứ khi nào mà nó ngộp thở khi đó mình mới thấy là hơi thở là cần thiết. Chứ còn bình thường thì mình cứ thở thôi. Mình cứ thở và mình cũng chẳng để ý đến gì đến cái sự tương giao đó cả. Mình cũng không có đặt cái mối quan hệ là tôi với là hơi thở phải thế này thế kia. Tôi phải thế này, hơi thở phải thế kia gì cả. Mình chỉ việc thở thôi, thở tự nhiên thôi. Đó là một sự tương giao. Mà sự tương giao đó nó cần thiết. Mình lấy cái ví dụ hơi thở để thấy rằng là nó cần thiết đến mức nào đối với đời sống của mình. Có những cái sự tương giao nó rất xa. Nó rất xa, nhưng mà thực ra nó có ảnh hưởng cũng rất lớn. Thí dụ như cái từ trường. Kinh tuyến, vị tuyến, cái đồ mà giao nhau giữa cái kinh tuyến và vị tuyến, nó cũng tạo ra một cái năng lượng. Mà nhiều khi ví dụ như thế này, mình mà xây một cái nhà, mình vô tình mình xây một cái nhà ở nên một cái chỗ mà cái giao điểm năng lượng đó nó xấu, thì ở trong nhà đó nhiều khi là cứ bệnh tật, cứ đủ thứ chuyện. Đại khái là vậy. Nhưng mà nếu như mà mình cái giao điểm đó nó tốt, nó có một cái năng lượng tốt, thì ở đó người ta gọi là có năng lượng, hay là có linh khí. Thì cái giao điểm này nó cũng nhất định, nó không phải là cứ nhất định là nó phải nằm ở đó. Có thể là bao nhiêu năm đó thì nó di chuyển đi, cái chỗ này nó rất tốt, bao nhiêu năm nó là di chuyển đi, nó trở thành xấu. Còn rồi cái chỗ mà xấu bây giờ nó trở thành tốt cũng không biết đâu được. Cho nên á, cái đó nó vô cùng, cái sự tương giao đó nó vô cùng, mà mình không biết được. Mà mình nếu mà cứ để tùy duyên thuần pháp như vậy á, thì nó sẽ vận hành đúng theo với cái vận hành của trời đất. Còn ví dụ như mình cũng biết là dùng theo cái đó là mình làm phong thủy. Khi mình làm phong thủy đó là nó đã tạo thành mối quan hệ rồi. Khi mình làm phong thủy là tạo mối quan hệ. Còn mình cứ để tự nhiên đó mà tại vì cái nghiệp mình nó tới đến cái chỗ đó thì mình phải chịu xấu. Nhưng mà mình chịu xấu một thời gian á, thì đôi lúc nó lại phát huy cho mình một sức mạnh tinh thần khác. Cho nên á, cái điều này mà khó nói được. Tức là trong cái sự tương giao đó, khó nói đến cái chuyện lợi hại, tốt xấu, khó nói. Mà nó là một cái sự vận hành tự nhiên. Mà bây giờ mình cái duyên mình gặp ở đâu thì mình phải chịu như vậy. Mình không phải chịu là để mà chịu cho nó qua chuyện, mà chịu để mình học ra cái bài học. Mình học ra cái bài học trong vận hành của pháp. Đại khái như vậy, thì đó là cái sự tương giao. Cho nên sự tương giao đó, cái bài học của cái sự tương giao đó là vô cùng, mà nó cũng nhẹ nhàng. Cho nên đó, trong cái pháp tu mà thầy hướng dẫn đó, là thầy dùng sự tương giao nhiều hơn là mối quan hệ. Trong các cái cái pháp tu mà có phương pháp á, thì người ta tạo mối quan hệ nhiều hơn. Người ta tạo những cái mối quan hệ nào đó mà lợi ích, để cho cái người hành có được lợi ích này lợi ích kia. Nhưng mà thực tế ra đó là trong sự tương giao á, thì nó vẫn tốt hơn. À, tức là nó mình cứ tùy duyên thuần pháp là vậy. Bây giờ tùy duyên là gặp cái xấu thì mình cứ tùy duyên xấu đó mình học ra được, mình lại phát triển được những cái khả năng nào đó trong mình. À, khi gặp tốt thì thuần thì cũng tốt. À, cho nên đó là Đức Phật á, thì ngài dạy là tùy duyên thuần pháp. Sau 1100 năm sau á, thì Đạt Ma Tổ Sư đó cũng dạy như vậy. À, cũng dạy theo cái hướng tùy duyên thuần pháp của Đức Phật. Thammanu Thammapatipanno Viharati đó. Thì Đạt Ma đó là đưa ra 4 cái điều. À, tức là nếu thuần á thì mình cứ hưởng cái thuần. Nếu nghịch á thì mình chịu cái nghịch. À, thì nếu mà được như vậy á thì mình sẽ là sống thuần pháp. À, và nếu mình sống được thuần pháp á thì mình sẽ không cần phải cầu cái gì cả. Cái cuối cùng là vô sợ cầu hành. À, cho nên là có 4 cái hành, tức là tùy thuần pháp á. À, thì cái điều này nó cũng giống như Đức Phật mà không vô tướng, vô tác, vô cầu, tức là cứ đệ tự nhiên. À, nhưng mà không phải đệ tự nhiên theo cái nghĩa là cứ tới đâu tới, mà đệ tự nhiên để mà mình học ra tất cả mọi mặt của cái sự tương giao. Mình học ra được mọi mặt của sự tương giao. Còn con người á thì là đặt nặng cái mối quan hệ nhiều quá, cho nên á đâm ra là cứ gần như trong xã hội loài người đó thì là luôn luôn là người ta đặt từ cái mối quan hệ này qua mối quan hệ khác. À, gia đình cũng vậy, gia đình cũng là đặt mối quan hệ này qua mối quan hệ khác, mà trong xã hội á thì cũng là từ xã hội này đến xã hội khác. À, là lúc nào cũng có một cái mối quan hệ xã hội cả. Mối quan hệ xã hội đó thì do con người đặt ra, cho nên là cái đó là cái mối quan hệ. Nhiều khi trong một số gia đình cái mối quan hệ nó cũng trở ngại vô cùng. Ví dụ như vừa rồi có một cái câu chuyện nhỏ nhỏ trong một gia đình, cha mẹ và mấy đứa con. Thì cái người con đó gặp một cái duyên đó chính là gặp một cái trở ngại trong đời sống. Từ cái sự trở ngại đó có một cái đau khổ, thì cái duyên đó lại đưa đến gặp đạo. À, cho nên cái duyên của pháp nó lạ lùng, cái sự tương giao đó nó lạ lùng lắm. Tới gặp đạo thì xóa được cái mà buồn phiền đau khổ của mình đi. Từ cái chỗ mà xóa cái đau khổ buồn phiền của mình đi đó, thì cái người đó bắt đầu là hiểu được đạo, thấy được đạo là đúng, là tốt. À, cho nên là cứ cố gắng tu tập. Và khi mà cố gắng tu tập đó thì dường như quên đi những cái mối quan hệ mà theo kiểu đời nghĩ. À, thí dụ như thế này, bây giờ cái người thanh niên đó bây giờ cứ lo thích đi chùa, rồi thích yên tĩnh, thích bây giờ bỏ bớt một số bạn bè mà trước nay là ham chơi bời rồi này nọ, bỏ bớt, tức là bỏ bớt một số mối quan hệ. À, sống là thoải mái hơn, hay là sống tự do hơn. Tự do theo nghĩa là tự do giải thoát á, chứ không phải là tự do là sống phóng túng. À, thì cái người này càng ngày càng thấy là mình yêu thích đạo hơn, sống với đạo thì thấy hay quá. À, sống rất là an lạc. À, và càng ngày càng hiểu biết ra thêm về cuộc sống. Thế rồi đến khi mà vì cái người đó đi làm xa, người đó đi làm xa nhà, nhờ làm xa nhà đó cho nên cái mối quan hệ của gia đình nó bớt căng thẳng. Cho nên cái người đó mới có được cái tự do để đi chùa, đi học đạo rồi này kia. Đến khi có cái dịp về nhà một cái á, thì trong gia đình cha mẹ mới thấy là đứa con hoàn toàn thay đổi. Mà đứa con thì thấy rằng là mình đang thay đổi theo cái hướng rất tốt. Trong khi đó cha mẹ thì cho rằng là đứa con này hư hỏng hết trơn rồi. Nói rằng là vậy là tại con đi chùa, con cấm con không được đi chùa, đốt hết kinh sách. À, bởi vì làm con hư hỏng hết trơn. Hư hỏng là vì sao? Bây giờ không còn chơi bời được nữa. Lại ra người ta sống là phải hưởng thụ, phải chơi bời. Bây giờ con lại giống như một thầy tu như vậy sao được? Đại khái là vậy. La con và bắt con là từ nay phải là không được đi chùa nữa và không được học đạo nữa. Đạo là tiêu cực. À, đó, con bây giờ trở thành một cái người mà không còn hoạt bát nữa. Đại khái vậy. Tức là la rầy cái đứa con và cấm đứa con không được học đạo, không được đi chùa, không được tu hành gì nữa cả. Thì mình mới thấy là đúng là trong cái câu hỏi này nói rất là đúng. Tức là cái mối quan hệ gia đình đôi lúc nó quá chặt chẽ. Cho nên nhiều khi là cha mẹ với con cái, anh em gì đó đó, nó siết chặt cái mối quan hệ đến một cái mức độ mà gần như là độc tài hay là như thế nào đó. Và mỗi cái thành viên trong gia đình không còn cái tự do để mà tự do về đời sống thôi, về đời sống, về quyết định về đời sống của mình, hay là quyết định đời sống tinh thần của mình, đời sống vật chất hay tinh thần của mình. Bây giờ người này sau khi học đạo thì mới có cái tư tưởng là không cần giàu nữa, không cần học thêm nữa, bây giờ mình học đạo thôi, chứ không cần học thêm kỹ thuật, cái đồ gì ngoài đời gì nữa, làm ăn lương thiện, có đủ đồng tiền để sống thôi. Thì cái này là hoàn toàn là sai đối với là cái mối quan hệ gia đình. Vì mối quan hệ gia đình là đứa con này phải là học lên thật cao, phải là làm lên thật lớn, và sau này phải là giàu có thì mới được. Thành ra cho rằng là đứa con đã bị hủ bại. Dễ sợ vậy đó. Cho nên cái ảnh hưởng gia đình đó, người Tây Phương thì người ta là con cái tới 18 tuổi, tới 18 tuổi thôi là đã có quyền ra ở riêng rồi. Dù là nó một đứa thôi, một mình thôi. À, một mình cha mẹ có được một đứa con thôi. Nhưng mà nó thấy trong cái đời sống gia đình, cái mối quan hệ nó quá là áp đặt đi, là nó có quyền ra ở riêng. Thì một mặt nào đó đó, mình thấy là nó ra ở như vậy, mà vì mình là cha mẹ cho nên mình thấy con cái mà mới có 18 tuổi mà bây giờ nó ra ở riêng thì lo sợ lắm. Nhưng mà người Tây Phương đó là người ta đã quen như vậy rồi. Cho nên đó, cái đứa con nó ra ngoài, nó tự quyết định lấy đời sống của mình. Và như vậy á, không ngờ là nó sẽ là khôn ngoan hơn. Nó sẽ thông minh hơn, nó sẽ là hiểu biết nhiều hơn về cuộc sống, va chạm cuộc sống nhiều hơn. Ví dụ như thầy có một người đệ tử ở Đà Nẵng. Có một đứa con không biết làm bất kỳ một điều gì, chỉ có đi học thôi. Cha mẹ đưa con đi học, rồi đưa về, lớn lên nó học trung học rồi cũng vẫn vậy. Rồi thậm chí đó là nấu cơm cho con ăn, dọn cho con ăn, thậm chí đôi lúc còn đút cho con ăn nữa, mặc dù đã lớn rồi. Chắc là ai cũng có trong các Phật tử, ai cũng có biết một vài gia đình như vậy đó. Thì cái nên là cái đứa con nó bị gửi qua Mỹ học. Ban đầu á thì có một cái gia đình Mỹ họ bảo lãnh, nhưng mà cuối cùng á là nó ra ngoài luôn. Nó từ đi làm ở bên Mỹ, bên châu Âu đó thì có cái hay cái là người ta khuyến khích học sinh đi làm để lấy tiền học, tự học. Cho nên nó là nó ra ngoài nó xin việc làm, nó làm rồi nó từ kiếm chỗ ở, nó tự, mà về sau này là thứ gì nó cũng giỏi hết. Mà trong nhà thì cứ sờ khóc cá khóc hoài, lúc mà đứa con mới đi ra trong nhà cứ khóc hoài, thầy nói không sao, cứ đi ra ngoài rồi nó mới nên người. Có một cái Việt Nam mình có cái câu gì đó là cái gì mà ở nhà với mẹ biết ngày nào không gì đó, đi cho biết đó biết đây gì đó. Đó, tức là khi nó đi ra ngoài rồi á, nó mới từ bươn chải, từ cố gắng Bởi vì không có ai bảo vệ mình cả, cho nên mình phải biết là thích ứng với hoàn cảnh. Cho nên đó là cái khả năng của nó rất là tiến. Sau này bản thân thầy đó, thầy cũng ứng dụng cái cách đó đối với đệ tử. Là thầy để cho các đệ tử mà xuất gia của thầy á là hầu như là cứ để cho giao cho họ làm việc. Cho hồi trước là cứ từ xây dựng cho đến làm bất kỳ cái gì mình cũng phải chỉ đạo hết. Sau thầy thấy rằng nếu làm như vậy thì luôn luôn là nó bị lệ thuộc vào mình. Cho nên thầy không làm như vậy nữa, thầy giao cho làm luôn. Chừng nào sai rồi thì chỉ cho một hồi. Cho nên bây giờ là có nhiều cô hay là nhiều sư là có khả năng rất là lớn, và thậm chí là có nhiều cái khả năng phát triển còn hơn bản thân mình nữa. Như vậy mới hay chứ, tức là đệ tử của mình mà nó còn giỏi hơn mình thì nó thì quá tốt, quá hay. Cho nên mình á, đúng là có một số gia đình mà có thể nói là phần lớn, một số nhưng mà là phần lớn, là cái quan hệ gia đình đó là hơi áp đặt. Áp đặt cái tư tưởng, cái quan niệm sống của cha mẹ vào con cái quá nhiều. Cho nên trong cái đúng là trong này là cái khó mà có được cái sự tương giao ở trong gia đình. Mà cái mối quan hệ nó quá nặng nề cho nên không còn cái sự tương giao. Nhưng mà thầy cũng thấy có nhiều gia đình có sự tương giao. Thì thầy thấy có một cái gia đình nó rất là hay. Cha mẹ con cái đó là thân với nhau như bạn bè đó. Mà không phải là ngỗ nghịch. Miệng đứa con rất là thương yêu cha mẹ, rất là đàng hoàng. Mà vui lắm, mà họ ngồi nói chuyện với nhau là thầy thấy là giống như bạn bè vậy đó. Rất là thân tình. Và cái đó là hiếm có. Thì cái này mình cũng biết làm sao, bởi vì cái này là do ở trong một cái gia đình nào thì mình phải chịu thôi. Nhưng mà có điều là thế này, tức là nếu mà thầy có một lời khuyên á, thì thầy khuyên thế này là cái mối quan hệ nó đã là như vậy rồi, cho nên mình cũng không có phải quá quan tâm, quá bận tâm đến cái chuyện là làm thế nào để mà thay đổi được cái mối quan hệ, và làm thế nào để mà đưa cái mối quan hệ đó là trở về với cái sự tương giao được. Điều đó không cần thiết, mà là thay đổi cái thái độ trong lòng mình đó. Tức là như thế này, giống như thầy nói là tự do là ung dung trong ràng buộc vậy đó. Tức là bây giờ mình ở trong cái ràng buộc đó, mình ở trong ràng buộc đó, nhưng mà mình thấy cái chuyện ràng buộc đó, mình hiểu ra được cái sự ràng buộc đó nó có cái tốt cái xấu nào, cái mặt nào mình thấy ra hết, qua đó để mình học ra được cái bài học. Nhưng mà đối với tâm mình á, thì mình cũng có vấn đề đối với đó, về cái mối quan hệ đó. Tức là mình không bị ảnh hưởng bởi cái mối quan hệ đó, hay mà mình cũng không can thiệp vào cái mối quan hệ đó. Tức là bây giờ một cái người con hiểu đạo chẳng hạn, mà cha mẹ anh em trong nhà lại không hiểu đạo, thì cái người con đó cứ bình lặng mà tu tập, cứ bình lặng qua những cái hoàn cảnh đó mà quan sát, mà học hỏi. Chính cái hoàn cảnh đó đôi lúc cũng là cái bài học để mình mới thấy ra được cái sự tương giao và mối quan hệ nó khác nhau như thế nào. Và trong cái mối quan hệ đó thì điều gì là tốt, điều gì là xấu. Còn trong mối quan hệ, đương nhiên bây giờ mình đang ở trong mối quan hệ thì phải có mối quan hệ rồi. Mặc dù là mình có thể là có một thái độ vượt ra ngoài cái mối quan hệ. Không biết là các vị có hiểu cái câu thầy vừa nói không? Tức là thái độ của mình có thể vượt ra ngoài được cái mối quan hệ đó. Ví dụ cái người ở trong chùa đương nhiên là phải chịu một cái khuôn khổ của nhà chùa. Nhưng mà ở trong cái khuôn khổ đó mình phải biết tôn trọng cái khuôn khổ đó một cách tự nhiên của chùa như vậy. Nên là giống như mà nhập gia tùy tục vậy đó, tức là bây giờ mình vào trong cái khuôn khổ này thì mình cứ theo khuôn khổ đó, nhưng mà mình vẫn hoàn toàn thấy tự do, không thấy là bị ràng buộc cái gì hết trơn. Cho nên thầy mới nói là tự do là ung dung trong ràng buộc, hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau là vậy. Thì cái đó là mình chỉ có thay đổi cái thái độ của mình thôi. Thay đổi với... trong đó có hai điều. Điều thứ nhất là thay đổi cái thái độ của mình trong cái mối quan hệ đó. Tức là mình ở trong mối quan hệ nhưng mình không phải hoàn toàn là bị ràng buộc bởi cái mối quan hệ đó. Mà mình vẫn tuân thủ theo cái mối quan hệ đó, nhưng mà mình không hề bị cái mối quan hệ đó làm trở ngại cái sự phát triển tâm linh của mình chẳng hạn. Phát triển đời sống đúng tốt của mình. Thứ hai đó là riêng bản thân mình á, bây giờ trong nhà thì ra không biết, nhưng mà riêng bản thân mình á thì mình vẫn có mối quan hệ tốt. Tức là một khi mà đã có hai người, tức là phải có mối quan hệ rồi. Và khi có mối quan hệ đó thì người kia xấu hay là người kia như thế nào, những người khác như thế nào mình không biết, nhưng mà bản thân mình á thì là luôn luôn có mối quan hệ tốt. Tức là chỉ cần làm được hai điều này đó là đủ rồi, chứ không thể nào mình muốn là cái mối quan hệ đó trở nên hoàn toàn tốt được. Trong một cái gia đình đó, thì đến một lúc nào đó cũng có thể thay đổi được cái chuyện đó. Ví dụ như càng ngày mình càng lớn lên rồi các thế hệ khác ra đi, rồi đến cái thế hệ con cái mình, thì lúc đó mình bắt đầu mình lại cái mối quan hệ giữa con cái với bản thân mình, khi mình hiểu đạo rồi đó thì lúc đó cái mối quan hệ nó sẽ trở nên tốt đẹp và không bị lệ thuộc vào cái mối quan hệ lắm. Nhưng mà bây giờ đang ở trong một mối quan hệ mà hơi nghiêm ngặt thì mình cũng cứ chịu thôi, mình cứ chịu, nhưng mà mình vẫn tự do, tức là mình cảm nhận được cái sự tự do của mình. Và đồng thời đó, khi mình phải ứng xử lại với cái mối quan hệ đó thì dù là bên ngoài ứng xử với mình như thế nào thì mình vẫn phải là ứng xử tốt thôi, đúng tốt thôi là được. Ai ứng xử với mình kiểu gì thì kiểu, nhưng mà mình vẫn cứ ứng xử đúng tốt. Bởi vì một khi mà mình ứng xử đúng tốt như vậy đó thì mình không hề bị là day dứt ăn năn hối hận gì cả. Mình có thể chịu thiệt thôi, nói như Chúa nói là rất hay, tức là chẳng thà mình chịu thiệt thôi trên thế gian này thì mình sẽ được ưu tiên trên nước thiên đàng. Tức là nếu mà mình chịu được những cái sự ràng buộc đó mà mình đối với mình không trở ngại gì cả thì mình nó là đạt được một sự tự do giải thoát. Ưu tiên trên nước thiên đàng là vậy đó. Ưu tiên trên nước thiên đàng có nghĩa là đối với cái đời sống mà tự do giải thoát của mình đó, thì mình vẫn là tự do giải thoát chứ không có ảnh hưởng đến cái sự ràng buộc của gia đình hay là xã hội đó. Đại khái là như vậy. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là thận trọng chú tâm quan sát. Thì câu hỏi là như thế này. Bởi vì mình hay quên, tức là khi thì mình có thể nhớ thì mình thận trọng chú tâm quan sát thì mọi chuyện rất tốt đẹp. Nhưng mà cũng có khi mình thiếu thận trọng một cái là có chuyện liền. Thí dụ như mình thiếu thận trọng cầm cái ly một cái thì nó rớt xuống, cái nó bể mất cái ly của mình đi. Thí dụ vậy đó. Thì là nhiều khi cũng thiếu thận trọng. Có đôi lúc mình gấp gáp cái gì đó là mình thiếu thận trọng, mình đi mình vấp một cái nó sứt cái chân. Thế là đau cả tuần lễ. Thí dụ như vậy. Thế là như vậy đó. Thì bây giờ câu hỏi là thế này. Muốn cho có hiệu quả thì mình có nên nhắc mình là thận trọng đi nghe. Nhớ là phải thận trọng đó, chẳng hạn như vậy. Tức là mỗi người nhắc mình sao đó cũng được, nhưng mà nhắc như vậy có được không? Theo thầy là nhắc là được. Tức là nếu như mình lúc đầu mà mình chưa có quen thận trọng chú tâm quan sát đó, thì mình cũng nên nhắc mình đó. Nhất là khi mà mình đùng với chuyện gì đó mà mình gặp phải một cái cái lỡ mà làm sai một cái gì đó mà gây ra một cái tai hại nhỏ hay lớn gì đó, thì mình càng là nhắc mình nhiều hơn, làm cái gì thì nhớ là phải thận trọng. Đại khái như vậy, tức là mình có thể nhắc mình trước, nhưng mà sau khi nhắc rồi đó thì là mình chỉ lo thận trọng thôi, chứ không cần phải cứ nhắc hoài. Nhưng mà lâu lâu mà hễ mà bắt quên đi thì có thể nhắc lại một lần được. Thì lúc đầu là cái kiểu đó gọi là kiểu niệm, gọi là anusati. Anusati có nghĩa là nhắc lại, anusati đó tức là nhắc lại cho nhớ. Thì là cái nhắc lại cho nhớ đó là cũng tốt. Và hễ mình mà cứ hay quên thì cứ lâu lâu nhắc là phải thận trọng nghe, phải chú tâm nghe, phải quan sát nghe gì đó. Nhưng mà cái đó mình nhắc mình. Và trong giáo dục á thì mình cũng nên nhắc con cái hay là nhắc những người nào bạn bè mình xung quanh đó. Mà thầy thấy là thầy đi ở châu Âu hay là ở Mỹ rồi, thầy cũng thấy là ngay trên cái mấy cái chỗ mà cái thang á, mấy cái cầu thang hoặc là mấy cái chỗ nào mà cái thang cuốn rồi đó, là luôn luôn ở đầu là họ có đề là cẩn thận với bước chân của bạn. Đại khái là vậy. Tức là luôn luôn họ cũng nhắc đó. Rất nhiều nơi họ nhắc mình là cẩn thận khi đi, khi bước lên cầu thang, hay là cẩn thận khi đứng bên cái cửa xe buýt, tức là xe điện ngầm chẳng hạn, thì luôn luôn là họ có đề cái câu nhắc. Thì thầy thấy là cái nhắc đó cũng là hay, chứ không có gì sai cả. Cũng giống như niệm Phật vậy đó. Thực ra niệm Phật á, trên thực tế đó, cái niệm Phật là một cách nhắc mình thôi. Cái ý nghĩa lúc đầu mà nói là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên đó đó. Hay là niệm Thở, hay là niệm Tịch Tình gì đó. Niệm sự bất tình gì đó. Thì những cái niệm đó chính là nhắc nhở mình đó. Thì cái mà mình nhắc nhở là gọi là anusati. Sati là chánh niệm rồi. Nhưng mà cái này anusati tức là nhắc cho cái chánh niệm. Nhắc cho cái chánh niệm. Đó, thì cái mà anusati đó cũng tốt. Câu hỏi thứ ba là trong những pháp thoại của thầy á, thường nhắc đi nhắc lại mấy cái từ như là trả pháp lại cho pháp, hay là các pháp như nó đang là, hoặc là tự nhiên vô sự vô tâm, thì con chưa hiểu những cái ý này lắm, xin thầy nói rõ. Đại khái là vậy. Trả pháp lại cho pháp á, cũng chính là cái bớt cái mối quan hệ đi để trả lại cho sự tương giao. Ví dụ như bây giờ mình ngồi mình thấy cái bông, cái hoa này đẹp, là tự nhiên mình là đặt ra vô số cái mối quan hệ. Ví dụ như nói là ước gì mình trồng được một cái hoa này, hay là ước gì cái hoa này mà nó lớn hơn một chút, hay là ước gì mà cái hoa này nó đậm hơn một chút. Tức là mình cứ luôn luôn là cứ tạo mối quan hệ với nó, tức là bắt nó phải tuân theo một cái điều kiện nào đó của mình. Mình thích nó đậm hơn, mình thích nó nhạt hơn, thích nó to hơn hay nhỏ hơn chẳng hạn. Tức là luôn luôn là mình muốn là nó phải theo cái ý mình. Thì nếu như mà nó cũng có một cái ý nữa đó, thì hai bên phải có hợp đồng. Nó được, tôi sẽ to ra, nhưng mà anh phải cho tôi thêm phần. Đó, ví dụ vậy. Tức là cái trong mối quan hệ đó, đó nó phải có cái hợp đồng với nhau. Thế thì mình đó, thì cứ là gặp bất kỳ điều gì cũng tạo ra vô số cái mối quan hệ. Và chính mà khi mà mình tạo ra cái mối quan hệ đó đó, rồi mình cũng là ràng buộc lấy mình. Thật ra là càng đặt buồn thêm, và chắc chắn đưa đến đau khổ. Là bởi vì không thể nào mà bên này mà là đáp ứng được cái yêu cầu của bên kia đáp ứng đúng cái nhu cầu của bên nọ, cho nên á chắc chắn là đưa đến đau khổ. Ở bên trong á thì là đang ràng buộc nhau và tạo đau khổ cho nhau. Trong ý muốn á là đem lại hạnh phúc cho nhau, nhưng mà lại á là ràng buộc nhau và đem đến đau khổ cho nhau. Đó là cái chuyện đời nó là như vậy. Cho nên á, nếu mà khi một cái người mà đã thấy ra được cái mối quan hệ và những ràng buộc của nó giữa mình với là những người chung quanh, giữa mình với vạn pháp, thì lúc đó đó mình mới thấy được một cái giá trị, mà cái giá trị này có nhiều người không thể đạt được. Đó là cái giá trị mình có thể độc lập với tất cả mọi người, độc lập với vạn pháp. Tức là trả pháp lại cho pháp, trả pháp lại cho pháp, tức là người nào như thế nào hay là cái vạn vật như thế nào thì mình cứ như vậy. Cho mình là mình cứ đi đâu mình cũng là xen cái ý của mình vào, là phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ hết trơn. Cái mà thầy hay nói là cho là phải là sẽ là đó, tức là khi nào mình cũng là gặp cái gì thì gặp một cái người thì mình cũng cho là phải là sẽ là, gặp một công vật thì mình cũng cho là phải là sẽ là, hay là thấy cái cảnh cũng là cho là phải là sẽ là, chứ không khi nào mà mình để cho nó như nó là. Đó. Cho nên á, hai cái câu mà nói là trả pháp lại cho pháp hay là các pháp như nó là, thì hai cái này thì nó cũng cùng một nghĩa. Nên mình tập nhìn một cái nhìn mà thấy mọi sự mọi vật là như nó là. Như nó là có nghĩa là mình trả pháp lại cho pháp, tức là pháp như thế nào thì mình cứ trả lại cho pháp như vậy. Ba cái câu này á là nó cũng liên hệ với nhau. Tức là trả pháp lại cho pháp này, rồi là các pháp như nó là, và tự nhiên vô sự vô tâm, thì nó có liên hệ với nhau. Nếu mà mình vô sự vô tâm, tức là mình có thể nhìn mọi sự mọi vật mà tâm mình không động, hay là tâm mình không xen vào cái chủ quan của mình như là cho là phải là sẽ là, thì lúc đó mình đang trả pháp lại cho pháp. Trả pháp lại cho pháp cũng không có nghĩa là mình vô tâm, hay là trả pháp lại cho pháp không có nghĩa là mình mặc kệ pháp. Mình vẫn có thể, khi mà mình trả pháp lại cho pháp á, thì lúc đó mình mới nhìn thấy được cái vẻ đẹp thật sự của nó. Còn khi mà mình cứ cho là vô trong á, thì không thể nào mà mình thấy cái đẹp một cách toàn diện được cả. Thí dụ như mình nhìn cái cảnh này, cái mình nói là phải gì cái nhánh nào nó dài dài ra một chút nữa thì nó đẹp. Tức là khi mà mình cho là như vậy á thì mình đã thấy đẹp rồi, nhưng mà mình nói là phải gì mà bây giờ là mùa thu để cho lá này nó màu đỏ hết thì đẹp được mấy. Thì khi mà mình đã nói như vậy á là mình không thể nào mà thấy được cái đẹp như nó đang là được cả, phải không? Đó. Cho nên mình muốn mà có cái đẹp như nó đang là đó, thì phải là đệ tự nhiên, vô tâm vô sự thì mới được. Nhưng mà vô tâm ở đây không có nghĩa là, mình thường hay hiểu lầm cái chữ vô tâm. Nó có hai cái chữ vô tâm khác nhau. Một chữ vô tâm theo nghĩa ngoài đời, tức là cái người mà không có lơ là, không biết lo chuyện này chuyện kia gì hết trơn á, thì cái đó là cái người mà vô tâm. Nhưng mà cái chữ vô tâm mà hiểu theo nghĩa đạo đó, thì vô tâm có nghĩa là cái tâm rộng rang, lặng lẽ, trong sáng. Tức là cái tâm nó không có bị ràng buộc, không có bị cái gì chi phối hết, là vô tâm. Hay là cái tâm đó nó không có cái trụ quan, không khởi lên cái quan niệm, khái niệm, tư tưởng, trụ quan nào hết. Cho nên á, mình có thể là mình vẫn thấy trời mưa vẫn thấy đẹp, lá gió thổi lá bay vẫn cứ đẹp đó. Mọi thứ đều là cứ để như nó là thì mình sẽ mình sẽ thấy được cái vẻ đẹp của trời đất. Mà khó nhất á, khó nhất là những cái lúc mà có những cái hoàn cảnh khó khăn mà mình vẫn là vô tâm vô sự được á, thì lúc đó là rất là thoải mái. Ngày hôm qua là thầy đi Bình Châu, có một cái chùa đó mời thầy làm lễ thọ giới cho một số giới tử. Thì đi cái đường, vì không biết đường cho nên đi vòng vòng hơi xa, do đó khi ngồi trên xe đó là hơi mệt. Mà hơn nữa bữa trưa là thường thường là ăn cơm xong thì nghỉ một chút xíu, bây giờ mình lại không được nghỉ, mà có một cái đạo tràng lại mời tới, sau khi ăn cơm rồi thì là cái đạo tràng mời tới nói chuyện nữa, cho nên đó là nó khi đi về là hơi mệt. Thì nếu như mà mình cứ nghĩ tới cái mệt đó đó, nếu mình cứ nghĩ tới cái mệt đó đó thì nó sẽ mệt nữa. Thì thầy mới ngồi trên xe, thì mình đâu có lái xe gì đâu, có lái xe lái rồi thì mình ngồi đâu có lái gì, cho nên mình thư giãn buông xả để cho tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng. Thì ngay khi mình mới buông xuống đó, là mình bắt đầu thấy khỏe dần ra liền. Cho nên mình thấy đôi lúc á, từ mình ràng buộc, có thể là do hoàn cảnh, cũng có thể là do cái áp lực của bản thân mình, của tư tưởng hay là của cái gì đó, mà nếu mình buông ra một cái, thí dụ như mình cảm thấy rằng là mình làm lễ xong rồi, ăn cơm xong rồi, phải đi thế này thế kia gì đó, nếu mình cứ nghĩ như vậy á thì mà mình thấy mệt. Nhưng bây giờ mình buông ra để cái tâm rộng không á, thì tự nhiên nó khỏe lại liền. Đó. Trong đời sống những cái chuyện nhỏ nhỏ vậy thôi chứ đâu không phải chuyện lớn. Cái chuyện nhỏ nhỏ đó mình có thể là mình chiêm nghiệm ra được cái thực sự cái tự do giải thoát là cái gì, cái thực sự chữ vô tâm là cái gì. Chứ còn mình không thể mà định nghĩa trên cái ngôn ngữ được. Trên ngôn ngữ thì giờ là không nói được, bây giờ trên cái thực đó, trên cái thực mà mình nhận thức được, mình cảm nhận được, để mình có thể là làm sao mà lúc đó là đúng như cái trong này nói này, tức là trả pháp lại cho pháp. Bây giờ mình đừng có nói gì cả, đừng có nói mệt rồi gì cả, cứ nói làm sao cứ để vậy đi, đó, trả lại pháp cho pháp, cứ sao để vậy, và tâm mình thư giãn buông xả, vô tâm vô sự thì tự nhiên nó khỏe lại liền. Cho nên trong cái cuốn Hoàng Đế Nội Kinh mới nói là điềm đạm hư vô chân khí tùng chi là vậy. Tức là nếu mà mình có một cái áp lực nào đó mà mình đối kháng lại với cái áp lực đó thì nó tăng lên cái lực đối kháng và nó làm cho mình mệt. Còn nếu như mình buông ra không có lực đối kháng nào cả thì tự nhiên mình sẽ trở nên khỏe. Cho nên cái điềm đạm hư vô chân khí tùng chi là như vậy. Cái mục đích của sự tu tập á là để thấy ra sự thật, thì sự thật đây chính là tứ diệu đế. Tức là mình phải thấy ra được cái thân tâm của mình như thế nào đó trong sự xúc chạm với cảnh bên ngoài, như thế nào đó để mình thấy ra được cái nguyên nhân nào thì đưa đến phiền não khổ đau, và chấm dứt cái gì thì nó sẽ trở về với là cái đạo đế vinh diệt đế, tức là trở về cái thanh tịnh giải thoát hoàn toàn. Mà cả hai cái đó cũng đều ở nơi mình hết, chứ không phải là ở chỗ nào khác. Cho nên đó là trở về với thân tâm để thấy ra đó là cực kỳ quan trọng. Mà thấy ra là quan trọng chứ không phải là an ổn là quan trọng. Quý vị làm sao mà thay đổi được cái quan điểm đó, chứ còn không thôi á là cứ nghĩ rằng là tu là làm sao mà tâm được ổn định và được an lạc, là cứ nghĩ rằng đó là cái mục đích của cuối cùng, nhưng mà cái đó không phải, đó không phải là mục đích. Nó có hai cái. Khi mình đặt mục đích là tâm ổn định và sự an lạc thì mình sẽ bị kẹt vào đó. Nhưng mà nếu mình cứ thần trọng chú tâm quan sát hay là trở về trọn vẹn tỉnh thức với thực tại đó, thì mình thấy ra vấn đề Và từ chỗ thấy ra vấn đề đó mà mình, mà tâm mình ổn định và an lạc thì chuyện đó là khác. Quý vị nhớ cái điều đó cho kỹ nghe. Tức là do mình học thấy được, mà bây giờ mình thấy được cái điều đó rồi, cho nên bây giờ mình an tâm, mình không còn tưởng tượng, không còn lo lắng, sợ hãi, suy nghĩ gì về chuyện đó nữa. Cho nên là nó yên tâm. Mà nó yên tâm cho nên nó không có phiền phức gì cả, cho nên nó an lạc. Thì cái mà an lạc đó đó là một cái an lạc tự nhiên, không phải là do mình đòi hỏi, không phải là do mình muốn đạt được an lạc, không phải là do mình muốn đạt được ổn định, mà là tại vì giống như thế này cho nó dễ hiểu đi. Một em học sinh chú ý nghe thầy giảng, rồi về học bài, thuộc bài, hiểu bài, rồi làm bài tập đâu đó đàng hoàng, thì bây giờ em này là tâm là ổn định và an lạc. Nhưng mà nếu như em này đang học mà cố gắng là thôi, bây giờ mình làm sao mình ngồi yên, về nhà mình đóng cửa, mình ngồi yên cho nó ổn định và an lạc á, thì không bao giờ học được bài. Hai trường đó là hoàn toàn khác nhau á. Tức là nếu mình đặt cái mục đích là ổn định, an lạc, thì mình sẽ chẳng học được gì cái sự thật về cuộc đời cả. Ngược lại, mình học ra được sự thật về cuộc đời, thì lúc đó mình sẽ là cái chuyện mà an tịnh và an lạc đó là cái nó phụ thuộc, có không được, không có không được, nhưng mà nó lại có. Mà khi có đó đó là cái có tự nhiên, cho nên không phải là cái mà mình cố gắng, mình tạo, mình phải dự, mình phải thế này thế kia, cho nên không có. Ít nhất á, mình không nói an lạc mà mình sẽ không có khổ đau. Nhưng mà người mà cố gắng an lạc, cố gắng định tâm á, thì sẽ có lúc bị khổ đau. Tại vì không phải lúc nào cũng định được, không phải lúc nào cũng an lạc được, và chính lúc đó đó sẽ trở thành ra là đau khổ. Còn cái người mà thấy ra được sự thật á, thì người đó sẽ không còn đau khổ nữa. Có an lạc hay không an lạc gì không cần biết, nhưng mà người đó không đau khổ. Không đau khổ, cái đau khổ mà thầy nhắc nhắc lại là cái đau khổ tâm lý đó. Không có cái đau khổ tâm lý. Mà bởi vì mình sáng suốt cho nên mình cũng không bị cái đau khổ tự nhiên, cũng như cái khổ quả, bởi vì mình đã biết nhân quả như thế nào rồi, cho nên mình không có tạo ra những cái nhân nào để mà phải gặt cái quả khổ. Đồng thời là mình biết là trời nắng thì nó có cái lợi nào mà nó có cái hại nào, thì mình sẽ là sử dụng cái nắng đó ở mức độ nào thì nó sẽ có lợi thôi, cho nên nó không có đau khổ. Còn giả sử những người mà ham mê nắng quá thì có thể là bị ung thư da. Nhưng mà cái người sợ nắng quá thì có thể là thiếu vitamin D chẳng hạn. Cho nên là cái này là mình cái hiểu biết á, nó quan trọng hơn. Cho nên đạo Phật mới gọi là duy tuệ thị nghiệp, tức là đạo Phật là lấy cái trí tuệ làm chính. Bây giờ ai hỏi tiếp? Thầy, con hỏi một câu hỏi như này. Tức là con bây giờ con hiểu là đạo Phật thì nó cũng không phải là đạo mà nó quá nặng về vấn đề tín ngưỡng. Nhưng mà tuy vậy, nhưng mà thực ra mình vẫn phải có một cái điều mình vẫn phải tin. Tức là tin theo cái kiểu như là phải xác tín cái điều, tức là giống như là nhân quả với cả luân hồi sinh tử. Tức là nhân quả và luân hồi sinh tử hiểu theo cái cách hiểu là nó có kiếp trước kiếp sau. Bởi vì khi mình tin cái điều đó thì nó mới là cái lý do để cho mình phải tu tập. Chứ nếu mà bây giờ mình sống trong một đời chết cái là hết, thì người ta sống nó vô minh một chút hay là bản ngã một chút thì nó cũng đâu có sao đâu. Mà đa số thì người đời hay là chúng sinh thì cũng chết đi trong vô minh như vậy. Cho nên là vì cái vấn đề mình tu tập là để cũng chính vì cái luân hồi sinh tử theo cái kiểu là nó có những cái vấn đề mà kiếp trước kiếp sau, như là cái quan điểm đạo Phật từng nói, thì con không hiểu là ngày xưa Đức Phật có bao giờ nói về cái vấn đề kiếp trước kiếp sau như này, nó có một cái bài kinh cụ thể nào hay là như thế nào để nói về cái vấn đề này nó rõ ràng không? Xin thầy trả lời. Trong kinh thì là thầy cũng không nhớ rõ là bài kinh nào, nhưng mà có hoặc là bàn bạc trong trong trong tất cả các cái kinh đó, đều có nói đến cái nhân quả. Khi mà giải thích về cái nghiệp á, thí dụ như giải thích về cái nghiệp á, thì là đã có nói đến cái kiếp trước kiếp sau rồi. Thí dụ như là có một cái câu nói rằng là dục tri tiền thế nhân, kim thân thọ dạ thị. Dục tri lai thế quả, kim thân tác dạ thị. Tức là muốn biết kiếp trước đó, như thế nào đó, mình làm gì đó, thì coi là bây giờ mình đang gặt quả gì. Tức là mình đang nhận, thọ nhận cái gì. Còn muốn biết là kiếp sau mình như thế nào đó, thì xem bây giờ mình đang làm gì. Mình đang làm cái gì. Thì á, cái lý mà nhân quả đó, vì trong, bởi vì chữ tin đó, thì có mấy cái điểm tin. Tin vào tam bảo, tin vào lý nhân quả, nghiệp nghiệp báo, đó là những cái điều mà cái chữ tín ở trong đạo Phật á, là tín á. Thì lúc đầu á thì tin, lúc đầu thì mới tin, bởi vì mình chưa biết cho nên bây giờ nghe người ta nói có lý thì mình tin. Nhưng mà rồi á, từ cái tin đó bắt đầu mình mới là trải nghiệm rồi chiêm nghiệm trong cuộc sống. Nhờ cái trải nghiệm chiêm nghiệm đó, bắt đầu mình thấy ra, mình thấy ra những cái đoạn nhỏ nhỏ thôi, những cái nhân quả nhỏ nhỏ à. Và chiêm nghiệm một hồi ấy, thì mình có thể là, mặc dù mình vẫn chưa biết là có kiếp sau thật sự hay không, nhưng mà qua cái nhân quả đó, mình có thể là tiên đoán được là nếu mà cái dòng nhân quả đó mà nó cứ tiếp tục thì chắc chắn là nó phải có kiếp sau à. Thí dụ như vậy. Thì lúc đầu khi mà mình lý luận như vậy á, thì tạm thời vẫn là tin thôi, chứ chưa phải là thấy ra thực. Rồi đồng thời á, nó cũng có những cái hiện tượng xảy ra trong đời sống. Nó có những hiện tượng xảy ra trong đời sống, hay là có những cái chứng minh của những cái nhà khoa học. Tức là họ cũng phải cho chứng minh, nhưng mà họ nêu lên những cái sự kiện á, thì là rõ ràng là có những cái chuyện mà có kiếp trước kiếp sau. Thí dụ như ngay ở Việt Nam mình thôi, là cũng có những cái câu chuyện mà báo thường hay đăng đó. Tức là cái người đó sinh ra nhưng mà không chấp nhận cha mẹ là đó là cha mẹ, mà nói cha mẹ là ở chỗ khác. Rồi đến khi mà người ta mới đi tìm về cái chỗ mà cái cha mẹ mà nó thường hay nói đó, thì người ta xác nhận đúng là hồi trước đó là cái người cha mẹ trước đúng là có đứa con chết như vậy như kia. Thì mà chuyện đó nó xảy ra rất nhiều ở rất nhiều nước trên thế giới. Cho nên á, cứ qua những cái đó thì tạm thời mình vẫn là tin thôi. Nhưng mà trong đạo Phật á, là từ tín, từ vì tin vậy cho nên mình mới bắt đầu tinh tấn, cho nên là tín tấn niệm định tuệ đó. Tức là bắt đầu mình mới tinh tấn mình mới là niệm, tức là bắt đầu mình mới trở về với thực tại để mình chiêm nghiệm. Và rồi cái tâm mình nó được, nó tâm mình nó là không còn bị dao động nữa. Không dao động nữa thì là mình mới trong sáng để mình là thấy ra được cái luật nhân quả đó. Thì khi mà bắt đầu có trí tuệ mà phát triển, thấy ra được sự thật rồi đó, thì lúc đó không còn là niềm tin nữa, mà lúc đó gọi là chánh kiến. Không còn là, không phải là tin nữa mà là chánh kiến. Chánh kiến tức là đã thấy ra được sự thật. Thì cái điều này đó, khi trong đạo Phật gọi là những cái người là có cái chứng nghiệm hay là chứng ngộ hay là thực chứng, thì cái người đó là thấy ra. Mà lúc đầu á, phần lớn á, là đều phải là theo cái tin. Nhưng mà cái tin trong đạo Phật á, thì lại không phải là tin cái kiểu mà tin thần thánh, tin cái định mệnh, tin cái này cái kia, không phải tin theo kiểu đó. Mà tin đó là tin cái chân lý ở nơi mình, tin cái sự thật ở nơi mình. Ví dụ như bây giờ mình chưa thấy được cái niết bàn là gì, chưa thấy được là nguyên nhân nào là sinh tử ở nơi mình. Nhưng mà khi nghe một cái vị thuyết giảng mà họ có chứng nghiệm, họ có thực sự trải nghiệm qua, họ nói lên và mình thấy có lý, tức là mình thấy là mình chưa thấy nhưng mà bản thân mình là thấy có lý, thì lúc đó tạm thời là mình tin đó. Mà tin là bởi vì nó là có lý chứ không phải là tin mà tin một cái kiểu cái tin theo cái kiểu mà tin vào một cái thế lực nào đó để mà mình nương tựa để mà được hưởng cái này cái kia đó, thì trong đạo Phật không có cái niềm tin đó. Cho nên thực ra nói là tin nhưng mà cũng không phải là tín ngưỡng. Thực ra đạo Phật hoàn toàn không phải tín ngưỡng mà cũng không phải là tôn giáo. Mà đạo Phật là sống đúng sự thật, là con đường sống đúng sự thật. Cho nên cái ông Ramakrishna đó, ông là một cái người mà có cái học vị cao nhất châu Á, mà đi qua bên châu Âu để mà dạy trường đại học, các trường đại học bên châu Âu á. Thì cái ông này là một cái ông am hiểu về các tôn giáo của châu Á, mà ông là người Ấn Độ. Thì khi qua bên châu Âu thì ông có nói một cái câu nổi tiếng, là ông nói cái câu là Buddhism is a way of life, tức là Phật giáo là một cái đạo sống, một cái nghệ thuật sống, cái không phải là một tôn giáo. Đạo Phật là một cái way of life, tức là một cái cách sống, hay là một cái lối sống, hay là một con đường, không phải là tôn giáo. Mà điều đó là đúng. Tức là khi mà mình hiểu đạo Phật một cách đúng đắn rồi đó, thì mình không còn tin đạo Phật theo như kiểu tôn giáo nữa. Sống thực, cái mà sống thực trong từng giây từng phút, trong từng hơi thở, trong từng bước đi, mình đã thấy được cái ý nghĩa của cái đời sống nó nằm ở trong đó, thì lúc đó những cái mà có cái tính chất mà tín ngưỡng đó, nó không còn nữa. Mà cũng phải là tôn giáo. Tôn giáo tức là mình đặt một cái gì lý tưởng cao siêu gì đó để mình hướng tới. Còn đây không phải cao siêu gì nữa cả, mà nó ở trong từng bước đi của mình, trong từng hơi thở của mình, chứ không phải là cái lý tưởng cao siêu gì cả. Nó rất là thực đó. Cho nên đó, thực ra là đạo Phật không phải là tôn giáo mà cũng không phải là tín ngưỡng. Mà tiếc thay là từ một đạo Phật nó đã biến thành tôn giáo và ngày càng trở thành tín ngưỡng đó là một điều. Cho nên mới nói là lúc đầu là chánh pháp, rồi đến tường pháp, rồi đến mạt pháp là vậy đó. Còn ai hỏi gì nữa? Dạ kính thưa thầy và quý vị trong giảng đường, thì nhân cái câu hỏi của một vị đang nói về cái nhân quả, thì con xin kể ra một cái câu chuyện thật mà nhiều khi cái suy nghĩ về nhân quả khiến cho nhiều người người ta rất là rai rứt và không biết là mình làm như thế nào cho nó đúng, hay là cái công việc mình làm á nó là gieo được cái quả gì, bị gieo cái quả gì sao hay không. Thì đó là trường hợp của một đứa cháu gái, thì nó rất là yêu cái nghề mà nghiên cứu, mà chuyên bây giờ nó thích, nó đang hiện bây giờ nó đang nghiên cứu về cái tìm cái thuốc mà trị bệnh ung thư. Thì dĩ nhiên là khi nó làm trong một cái phòng lab thì chung quanh của nó toàn là chuột không à, chỉ có một cái người bạn giúp nó để mà tiêm thuốc vào cho chuột thôi. Thì cái công việc của nó đó là mỗi một ngày như vậy thì nó phải tiêm cái tế bào ung thư vào những cái con chuột từ cái nồng độ thấp cho đến cái nồng độ cao, rồi cái nó phải theo dõi cái tế bào ung thư nó phát tán trong cái cơ thể của cái con chuột nó như thế nào, rồi sau bao nhiêu thời gian đó thì nó lại tiêm những cái thuốc mà nghiên cứu, mà đang nghiên cứu để trị bệnh về những cái ung thư đó. Thì trong quá trình nó làm á thì nhiều khi nó vừa tiêm thuốc cho con chuột thôi thì con chuột chết ngay. Cũng có nhiều trường hợp là những con chuột nó theo dõi cái tế bào ung thư phát tán rồi nó tiêm thuốc trị đó, thì cũng có những trường hợp là tiêm cái thuốc trị bệnh vô thì con chuột chết ngay. nhưng mà cũng có những trường hợp là con chuột nó qua khỏi. Thì trong cái quá trình làm việc của nó đó, thì cái nhiệm vụ chỗ đó đó là nhiều người họ bỏ lắm. Tại vì một là lương nó không cao, hai là cái trách nhiệm rất là cao. Và nhiều khi trong cái phòng lab á, mà nếu mà nó khởi lên những cái báo động gì đó, tức là những cái con chuột mà nó bệnh nặng như thế nào đó nó cũng phải theo dõi. Thì nó ở nhà nó ngủ nó cũng phải là tức tốc là phải chạy vô phòng lab để mà theo dõi những cái trường hợp đó. Thì trong một cái quá trình làm việc một năm như vậy đó, thì cũng nó cũng đọc cái sách người này kia thì thấy về cái luật nhân quả, thì nó có cái rai rứt là hầu như là ngày nào á thì nó cũng vô hình chung nó cũng đã giết cũng mười mấy hai chục con chuột. Thì có nhiều khi nó cũng hơi nản chí, và nhưng mà nó cũng rất là yêu cái nghề đó. Thành thử nó cũng tâm sự với con, thì con mới hỏi nó như thế này, là khi mà con cầm cái con chuột lên á, mà con tiêm thuốc ung thư, cái tế bào ung thư trong chuột á, thì cái thái độ của con như thế nào, cái cảm nghĩ của con đối với con chuột nó như thế nào, con ghét nó, con thương nó, hay là con muốn giết nó, hay là như thế nào. Rồi khi mà cái con chuột á, mà nó bị phát tán cái tế bào ung thư, nó hoàng hoại, nó đau đớn, thì cái thái độ của con, cái suy nghĩ của con ngay cái lúc con nhìn đó, thì con thấy được điều gì? Thì nó trả lời cho con á, thì con thấy rất là thương. Là nó trả lời là khi mà con cầm con chuột lên á, thì con thấy con chuột nó rất là dễ thương, nhất là những con chuột bạch. Con mắt nó đỏ đỏ, nó nhìn mình, nó đầy một cái sự mà gần như nó thương mình trong đó nữa. Thành thử nó nhìn con chuột nó rất là thương. Nó nhiều khi nó cầm cái cây kim mà nó chích cái thế thuốc vô á, nó cũng rất rất là không có nở. Nhưng mà nó cũng chỉ là nói với con chuột là nó chỉ thì thầm trong lòng nữa thôi. Thì coi như là cái con chuột nó cũng như là một cái vật mà hy sinh để mà cứu rỗi cho những cái cho nhân loại về sau. Rồi những cái lúc mà những con chuột mà nó quằn quại, nó đau đớn như vậy thì nó tới nó cũng rất là đau khổ. Thì nó nói là nó cũng không biết làm cái gì hơn, là nó nói là nó chỉ cầu nguyện, nghĩa là đọc cái chú giảng sanh cho mấy con chuột đó thôi. Thì qua cái câu chuyện thật của đứa cháu như vậy đó, thì con suy nghĩ là cái nó cũng rất là sợ. Nhiều khi nó nói là nó giết chuột như vậy thì không biết sau này nó sẽ bị lại không. Thì con chỉ khuyên nó là khi con khởi cái tâm mà nhìn cái con chuột đó, khi trước khi con chích thuốc cho nó, mà nếu không con không có khởi tâm ác độc, không phải là giết muốn giết nó, mà con khởi một cái tâm từ bi trong đó là thương nó, mà coi nó như là một cái vật hy sinh, thì con sẽ không có nhận cái nghiệp báo sau này nặng nề đâu, thì con cũng không có sợ lắm. Thì qua cái câu chuyện này thì con có một cái suy nghĩ là những cái chuyện đó, cái nhân nó rõ ràng thì cái quả nó rõ ràng, thì mình dễ biết cái nào là nhân, cái nào là quả. Con lấy ví dụ như trường hợp như con đi, thì con có một người bạn họ rủ con hùng hạp chẳng hạn, thì con bị người bạn đó quỵt hết số tiền của con. Thì con không biết là lúc đó con đang nhận cái quả hay là người bạn của con đang gieo cái nhân. Thành thử lúc đó thì con cũng buồn lắm, nhưng mà sau đó thì qua những cái bài giảng của thầy này kia thì con cũng suy nghĩ là bất cứ cái gì mình cũng phải qua cái đau khổ hoặc qua những cái thua thiệt đó mình chiêm nghiệm lại. Thì con mới nghĩ có lẽ là đó là cái quả mà con phải gặp do những cái nhân con tạo đời trước. Nhưng mà đồng thời con có cái suy nghĩ qua cái câu chuyện của cái người mà chăn lừa mà đánh vợ, rồi sau đó thì cứ tối ngày cứ đánh vợ hoài, mà chỉ đặc biệt là đánh bằng cái dây lừa. Rồi cái sau này thì người vợ mới hỏi một vị Phật, thì vị Phật mới nói là trước xưa đó thì cái người chồng á là con lừa, bà vợ là cái người chăn lừa. Thành thử qua nhiều kiếp như vậy thì bây giờ người vợ, cái người con lừa biến thành ra cái người chồng. Thành thử đánh như vậy thì nó là cái nghiệp phải bà trả. Thì bà vợ hiệp ngộ được là mới thấy rằng mình phải chấp nhận cái quả mình đối diện, thì cái quả nó sẽ tiêu. Thì bằng cách là để cái cây roi đánh lừa trước mặt, để cho ông chồng về đánh, cứ đánh thì đánh. Thì ông chồng ngạc nhiên, nó tại sao lúc trước mình về đó là bà trốn mất, rồi bà giấu cây roi đủ thứ hết á, mà sao bây giờ lại như vậy. Thì bà đó mới kể cái câu chuyện ra. Thì ông chồng mới nói thôi, như vậy thì kiếp này tôi đánh bà, rồi kiếp sau bà lại đánh tôi, đó cái nghiệp gia trả quà như vậy đó thì không đi tới đâu hết. Thì thôi coi như là xả nghiệp. Thành tử qua những cái câu chuyện như vậy và qua những cái lời giảng của thầy, thì con thấy rằng cái chuyện mà nhân quả đối với con á, nó không phải là một cái vấn đề nặng nề nữa. Mà nếu nó quả nó tới thì mình vui vẻ mình chấp nhận cái điều đó. Nhưng nếu mà người khác gieo nhân thì mình cũng nên lý rằng nếu là cái nhân của họ làm thì mình cũng nên hỷ xả, đừng có để nghiệp báo nó dai hoài, thì mình cũng mệt mà cái người đó cũng mệt. Thì đó là những cái suy nghĩ của con. Thì thầy thấy có những chỗ nào sai thì mong thầy chỉ dạy. Dạ, kính cảm ơn thầy ạ. Cái nhân quả nghiệp báo đó là một trong những vấn đề mà rất là khó, và mình chỉ chiêm nghiệm để mình thấy được ngang đâu thì mình thấy, tức là qua cái chiêm nghiệm thực á, qua cái trải nghiệm thực á, để mình thấy được tới ngang đâu thì cái niềm tin hoặc là cái chánh kiến của mình là nó sẽ vững vàng hơn. Còn cái về cái nghiệp báo đó là nó có nhiều loài lắm, vậy cho nên nó rất là phức tạp. Thì trong đó nó có bốn cái loại. Một cái loại đó là khi người ta làm một cái việc thiện với một cái tâm thiện và cái hiệu năng của nó đó cũng là tốt, thì đó là một cái nghiệp là thiện, một nghiệp đó là hoàn toàn thiện. Hoặc là khi mình làm một cái việc mà nó có hại mình hại người, một cái làm với một cái tâm xấu, đưa đến cái hậu quả là xấu cho mình hay cho người khác, thì đó là cái nghiệp bất thiện. Còn đa phần á là cái nghiệp thiện và bất thiện xen lẫn nhau. Đa phần trong đời sống của mình á là cái nghiệp thiện và nghiệp bất thiện á là nó chỉ là phần trăm. Thí dụ như người đó làm một việc thiện, nhưng mà thực ra đó trong cái việc thiện đó đó nó chỉ có là 60% thiện, còn 40% là vẫn bất thiện. Thí dụ như thế này, một cái người tới xin ăn, cái mình bực mình quá, nói hoài, cái mình bực mình quá mình cho, thì trong cái cho đó nó cũng có cái tốt, cũng có cái thiện, nhưng mà cái bực mình nó là muốn cho nó đi quách cho rồi thì cũng là bất thiện. Mà phần nhiều cái việc làm của mình là nó mang cái tính đó, tức là bao nhiêu phần trăm thiện, bao nhiêu phần trăm bất thiện. Bất thiện thì nó cũng phải bất thiện hẳn, bất thiện nó cũng có mấy phần trăm thiện, mà thiện cũng có mấy phần trăm bất thiện. Cho nên cái nghiệp mà loại này đó thì nó rất là phức tạp. Thí dụ như cái việc mà làm mà thí nghiệm đó, thì cái người thí nghiệm đó nếu như họ có cái tâm tốt thì đó là thiện, nhưng mà rõ ràng là mình giết con chuột thì là bất thiện đó. Trong đó đó, nhưng mà do cái tâm của người đó mà cái phần trăm của cái thiện và bất thiện đó đó nó có gia giảm. Tức là nếu một người mà làm với một cái độc ác thì nó khác, mà cái người làm với một cái tâm tốt thì nó khác. Nhưng mà là cái việc đó nó không hoàn toàn thiện hay là nó cũng không hoàn toàn là bất thiện, mà là tùy theo cái thái độ tâm của cái người đó đó mà cái quả nó cũng trả ra nhiều thứ, nó trả nhiều thứ cho nên không phải là nó, bởi vì trong đó nó có, trong cái một việc làm của mình nó có nhiều cái mặt khác nhau, cho nên khi trả một cái quả nó cũng có nhiều mặt khác nhau, nó đang xen với nhau, cho nên nó rất khó mà tính toán ra cho nó chính xác được. Nhưng mình chỉ tin là nhân quả là được rồi, chứ còn còn rất là khó mà phân tích ra, bởi vì trong nó có nhiều thứ quá. Vậy đó, mình nói riêng trong một cái nghiệp mình làm đó, nó cũng đã có cái thiền cái bất thiền bên trong á. Còn á, mình làm cái việc thiền này nhưng mà mình lại làm cái việc bất thiền khác. Việc này thì mình rất thiền nhưng mà việc khác mình lại bất thiền. Cho nên á, khi trả quả đó thì nó cũng xen lẫn với nhau. Do đó mình rất là khó mà nói, nhưng mà mình qua cái đó để mình chiêm nghiệm để mình thấy thôi. Đó, qua những cái đó mình chiêm nghiệm để mình thấy ra có cái gì trong đó. Cho thôi, chứ còn mình cũng không thể nào mà mình lý giải một cách rõ ràng được. Còn cái chuyện này á, chuyện nhiều người nhiều người phân vân là cái nhân quả. Thí dụ như bây giờ cái người này bị đánh thì đôi lúc cái chuyện nhân quả đó nó cũng hơi là quá đơn giản. Ví dụ như là cái kiếp này á, người này bị đánh là bởi vì cái người này kiếp trước á, là đánh cái người kia, cho nên bây giờ kiếp này là người kia nó đánh mình, thì cái đó nó quá đơn giản. Thực ra không phải như vậy. Thực ra không cần phải người đó phải đánh mình. Thí dụ như thế này ha. Bây giờ thầy làm cái nghiệp gì đó trong quá khứ mà bây giờ kiếp này là phải bị đánh, thí dụ vậy. Thế còn cái người mà trước kia mà mình đánh họ đó, thì vì họ làm một cái nghiệp gì bây giờ họ đang ở trong giới địa ngục á, thì làm sao mà họ đánh mình được. cho nên cái không phải là người đó đánh. Mà nhiều khi mình đi dưới cái gốc cây, cái tự nhiên một cái nhánh nó gãy xuống, cái nó đánh mình cái. Chứ đâu phải cần cái người đó đánh. Không nhất thiết là cần cái người đó đánh, nhưng mà cái quả của mình nó đến á thì nó vẫn bị đánh. Nhưng mà đánh kiểu gì á, chứ không phải là đánh là cái người đó, không phải người đó đánh mình đâu. Cho nên đừng có nghĩ rằng là hễ mình làm cái người mình đánh cái người đó rồi cái người đó sẽ đánh lại. Ví dụ mình đánh bậc thánh, mình đánh một bậc thánh thì mình bị đọa vào dưới cái a tỳ địa ngục rồi, còn vì đó nhập niết bàn mất rồi, vì đó đâu có đánh lại gì mình đâu. Phải không? Không có đánh lại gì mình hết trơn. Nhưng mà cái nghiệp của mình đánh cái vị đó thì vẫn là phải trả qua cái cách khác. Chứ không phải cứ là hễ người đánh người này thì người kia đánh lại, không phải đơn giản như vậy đâu. Thì là có một cái điểm thứ hai nữa là mình thì có người hỏi như thế này: mình bị quả thì người kia đâu có tạo nhân, tại vì đó do quả của mình cho nên là mình bị thôi, chứ còn người kia đâu tạo nhân. Cũng không phải, mình bị quả còn người kia vẫn là tạo nhân, người kia vẫn là tạo nhân, trừ phi cái cây nó rớt xuống. Nhánh cây rớt xuống thì không có ai tạo nhân thì không nói, tại cái đó mình nhận quả thôi. Chứ còn á, bất kỳ mình sẽ gặp một người khác đánh mình, bởi vì cái người đó là cái nhân của người đó xấu. Thí dụ như cái người đó chỉ có cái là không thích ai mà đi trước mặt mình, giả sử vậy đi, cái mình vô tình mình đi trước mặt họ, cái họ đánh mình, họ xô mình ngã, thí dụ như vậy, thì đó là do cái nhân của người đó. Nhưng mà cái nhân của người đó đó lại trúng vào cái lúc mà mình lại trả cái quả là mình phải bị xô ngã. Mà cái này là nó vi tế, mà nó chính xác một cách kỳ lạ. Nó chính xác một cách kỳ lạ, càng chiêm nghiệm thầy chiêm nghiệm nhiều cái điều thầy thấy nó chính xác một cách kỳ lạ. Cái câu chuyện mà nói là câu chuyện nói có một cái vị sư mà thầy có kể rồi đó. Có một vị sư nó vô tu là bởi vì trước đây đó là ông ghen. Ông ghen cho nên ông mới là đâm chết một người sau lưng trúng tim, chết, người đó chết. Ông bỏ trốn thì ông ân hận, ông cũng ân hận cái chuyện đó cho nên ông đi tu. Thì ông vô xin tu thì cái chùa đó hồi cũng là chùa của ngài Hồ Tông ở bên chùa Nguyên Thủy. Ông xin vô tu thì ông tu rất là tinh tấn, lúc nào ông cũng ngồi ông tụng kinh, ông tu hành dữ lắm, bởi vì ông cứ nhớ lại cái chuyện mà giết người ta đó, ông ân hận, lúc mà một lúc nổi ghen lên cái là không còn lý trí nữa là giết thôi. Nhưng mà sau đó nó bình tĩnh lại rồi thì thấy là không được, cho nên ông tu dữ lắm. Thì bữa đó ông đang ngồi tụng kinh tu, thì ngoài cái kia đó một cái anh nhân dân tự vệ, anh là sửa cái khẩu súng, anh rút cò rút đồ gì đó không biết à, rồi nó bị kêu là cái gì giống như cướp cò vậy đó. Thì nó một viên đạn đó, anh đang chùi súng chùi đồ chứ, đùng cái cò một cái viên đạn đúng ngay vô tim cái vị đó, nó chính xác một cách lạ lùng mà không thể nào mình nói được. Cho nên á, đúng là lúc đó mình cũng phải chỉ tin thôi, tin là tin cái hiện tượng nó xảy ra như vậy, cái hiện tượng nó xảy ra đúng y như vậy. À, cho nên nó là mình qua những cái chuyện đó, mình mới thấy rằng cái nhân quả nó chính xác một cách kỳ lạ. À, cho nên những cái việc gì mà nó xảy ra trong cuộc đời của mình á, nếu mà mình xem tất cả những cái đó là bài học giác ngộ đó, thì tất cả mọi chuyện xảy ra đều tốt đẹp, đều tuyệt vời. À, ví dụ như cái nghiệp quả của mình nó đến đó thì mình phải chịu như vậy, nhưng mà cái chịu đó đó, nếu mình xem đó để mà làm bài học giác ngộ đó, thì qua đó mình sẽ thấy ra được những cái vi tế trong cái nhân quả của đời sống, nó rất là lạ luôn. Cho nên mình phải trong cái đời sống đó, thì cái hứng thú của cái người giác ngộ đó là luôn trải nghiệm đời sống, chiêm nghiệm bằng những cái phương tiện mình sẵn có, những cái yếu tố mình sẵn có, đó là thần trọng chú tâm quan sát, hay là trở về trọn vẹn tỉnh thức, hay sáng suốt định tĩnh trong lành. Đó là những cái điều mà để giúp cho mình khám phá ra chính bản thân mình, khám phá ra cuộc sống. Đó. Thì bây giờ là hết giờ rồi. Và bữa nay cũng là cái buổi cuối của cái khóa 14. Khóa 15 thì phải tới hạ sang năm mới là thầy mới giảng lại. Do đó là thầy trước khi chấm dứt cái khóa 14 thì thầy cũng có lời cảm ơn các Phật tử đã đến nghe trong cái 3 tháng hạ vừa qua. Và trong 3 tháng hạ vừa qua đó thì thầy rất hoan hỷ trong cái khóa này, bởi vì thường thường là vào như năm ngoái chẳng hạn là cuối cái khóa đó là thầy bắt đầu bị bệnh. Thường thường mà vào cái mùa mà chuyện cuối của hạ này là thầy bị bệnh cho tới Tết đó. Nhưng mà năm nay là thầy không bệnh, cho nên là thầy giảng được rất là thoải mái, thấy cảm thấy khỏe, và thấy là các Phật tử qua những cái buổi giảng lần trước đó, thì sau này thấy cái không khí mà tiếp thu những cái điều mà thầy nói đó, có vẻ là rõ ràng hơn. Tức là cái hiệu quả nó càng ngày càng cao hơn. Cũng giống như là thầy đi giảng ở các cái nước ngoài đó, tức là mấy lần đầu á thì là tiếp thu rất là khó, nhưng mà mấy lần sau thầy đến giảng thì càng ngày là cái sự tiếp thu nó càng rất là dễ dàng. Thì đó là cái điều mà thầy rất mừng. Cái pháp thiền mà thầy chia sẻ đó là nó rất thực, nó thiết thực trong đời sống, qua chính bản thân cái sự chiêm nghiệm tu tập của mình. Mặc dù là cách nói của thầy là một cách nói không theo bà bạn nào cả, nhưng mà theo cái thực, thầy nói theo cái thực, và hễ đã là cái thực thì nó sẽ là trùng hợp với tất cả những cái thực khác. Vì vậy cho nên thầy mong rằng là các Phật tử, nếu có những vị mà mới đến nghe sau này, không theo dõi từ những cái khóa trước, thì có thể là vào trong trang web Trung tâm Hộ Tông để mà nghe lại các cái pháp thoại mà từ cái pháp thoại số 4, tại vì 1, 2, 3 thì không thu được, cho nên bắt đầu từ pháp thoại số 4 cho đến bây giờ thì có cả hơn 300 cái bài giảng. Thì thầy cũng chỉ là chia sẻ những điều gì mà thầy thấy biết được, và mong rằng là các Phật tử có thể thấy ra được cái chánh pháp để mà tu tập, để mà mình không còn bị trầm luân trong luân hồi sinh tử nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Y đằng nô nha ti nàng hôn tu suk y ta hôn tu nha ta yô. Đằng nô nha ti nàng hôn tu suk y ta hôn tu nha ta yô. Y đằng nô nha ti nàng hôn tu suk y ta hôn tu nha ta yô. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato Sama Sambuddhassa. Rồi, mời ngồi.